Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 234, vui sướng một ngày. Góc truyện audio.com. Chấm, a nha, mấy ngày nay có vị sư huynh bế quan tu luyện, ta cho hắn hộ pháp tới. Đường Tam nói ra, ngươi cùng ta xin nghỉ sao? Không nói âm thanh liền không thấy tăm hơi. Mỹ công tử hai tay chống nạnh, mang theo vài phần hờn dỗi ý vị. Mỹ công tử ngày bình thường rất ít biểu hiện ra loại này tiểu nữ hài đáng yêu bộ dáng. Đường Tam lập tức thấy có chút ngẩn người. Mỹ công tử tựa hồ cũng cảm thấy thái độ của mình có chút không đúng. Vội vàng thả tay xuống. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần ngượng ngùng. Đường Tam cũng không biện giải. Đề mi thuận nhãn mà nói. Mỹ tỷ, ta sai rồi. Hừ. Lần này coi như xong. Về sau không đến đi làm muốn cùng ta xin phép nghỉ. Nghe không? Được rồi. Tốt. Đường Tam liên thanh đáp ứng. Đi. Mỹ công tử trừng mắt liếc hắn một cái. Quay người mà đi. Nhìn xem nàng cái kia càng phát ra động lòng người bóng lưng. Đường Tam khóe miệng hướng lên nhếch lên. Nàng đây là đang lo lắng ta sao? Mỹ công tử vừa đi. Một bên nhịn không được hỏi mình, ta đây là thế nào? Làm sao nhìn thấy gia hỏa này? Sẽ có khống chế không nổi cảm xúc xu thế. Mấy ngày không có gặp Đường Tam, nàng luôn có chủng thiếu một chút cái gì cảm giác. Trong lòng vắng vẻ, hôm nay nàng lại thói quen đi quảng trường nhìn xem. Nhìn thấy hắn ở nơi đó quét rác, liền không nhịn được chạy tới. Đường Tam vừa rồi nhìn thấy nàng lúc trên mặt kinh hỉ thật sâu lạc ấn tại trong óc nàng. Không biết vì cái gì chính nàng cũng nhiều một phần vui sướng. Chính là không nhịn được nghĩ quản hắn. Thật, nhìn thấy Mỹ công tử một ngày, là Mỹ hảo một ngày. Đường Tam chỉ cảm thấy trong tay cái chổi phảng phất đều nhẹ mấy phần. Tâm tình tự nhiên cũng là đắc ý, quảng cáo. Hắn đang lo lắng ta sao? Mặc dù bây giờ nàng không có trí nhớ của kiếp trước, nhưng kiểu gì cũng sẽ mang theo đến từ kiếp trước phần kia thân cận cùng quen thuộc. Bằng không mà nói, lúc trước Đường Tam lần thứ nhất nhìn thấy nàng, cũng sẽ không một chút liền đem nàng nhận ra. Đường Tam cũng không yêu cầu xa vời nàng nhớ lại kiếp trước hết thảy. Chỉ cần một thế này nàng có thể thích chính mình. Có thể cùng chính mình một lần nữa tiến tới cùng nhau. Hắn liền thỏa mãn, liên quan tới kiếp trước đủ loại. Hắn hoàn toàn có thể đợi bọn hắn cùng một chỗ đằng sau. Chậm rãi giảng cho nàng nghe. Một ngày làm việc xuống tới. Đường Tam tâm tình vẫn luôn là thư sướng. Hắn trở lại cứu thục học viện. Cũng ngay đầu tiên đạt được tin tức tốt. Trình Tử Tranh, Cố Lý song song đột phá. Không biết có phải hay không là nhận lấy độc bạch ban cho hảo vận ảnh hưởng. Bọn hắn vậy mà tại cùng một ngày đột phá đến lục giai. Kim bằng biến, thời quang biến đồng bộ tiến hóa. Võ băng kỳ mặc dù còn chưa tới bát giai. Nhưng đối với Đường Tam dạy cho hắn thủ pháp ám khí nhiều lần có chỗ minh ngộ. Nguyên tố khống chế phương diện cũng đang kéo dài tiến bộ. Thực lực đã nhanh đuổi kịp lão sư. Mấu chốt là võ băng kỳ còn trẻ. Tương lai có nhiều khả năng trùng kích thần cấp. Đây thật là làm cho người vui sướng một ngày a. Các đồng bạn nhao nhao tiến giai. Đường Tam thất giai chi lộ cũng liền ở trước mắt. Có lẽ là Phong Lang Vương chết đối với Gia Lý Thành ảnh hưởng rất lớn. Tiếp xuống một tháng, Mỹ công tử đều không có lại hành động. Đường Tam cũng không có gặp nàng cầm trà sữa xuất hiện. Một tháng qua, Đường Tam nương tựa theo mỗi ngày cùng các đồng bạn tiếp xúc. Đã làm tốt đột phá chuẩn bị. Chỉ còn một hạng trọng yếu nhất công tác chuẩn bị không có hoàn thành. Chỉ có hoàn thành công việc này, hắn có thể chân chính bắt đầu tiến giai chi lộ. Sáng sớm, Đường Tam liền đi tới Gia Lý học viện. Hắn nhận cái chổi. Nhưng không có nóng lòng đi quảng trường bên kia quét sạch. Mà là chạy đến đi lầu dạy học chính con đường phải đi qua yên lặng chờ đợi. Đến Gia Lý học viện thời gian dài như vậy. đối với nơi này hết thảy. Đường Tam sớm đã cực kỳ rõ ràng. Thí dụ như hắn hiện tại trông coi con đường này, chính là Mỹ công tử đến trường lúc con đường phải đi qua. Yêu quái tộc học viên nhao nhao trải qua, tiến về lầu dạy học chính lên lớp. Đường Tam cũng rốt cục chờ đến mình muốn đợi đến người. Xa xa, hắn liền thấy Mỹ công tử đi một mình tới. Có lẽ là bởi vì nhận lấy sự kiện lần kia ảnh hưởng. Đường Tam đã thật lâu không nhìn thấy Mỹ công tử cùng người đẹp và quái vật tiểu đội các thành viên ở cùng một chỗ. Hắn ngẫu nhiên nhìn thấy Hoàng Kim Sư Tử Cầu. Nhưng Hoàng Kim Sư Tử Cầu cũng không có ở bên người Mỹ công tử. Đây là để hắn cảm thấy hài lòng. Đường Tam lập tức cầm lấy cái chổi, làm bộ quét rác, hướng phía Mỹ công tử nghênh đón tiếp lấy. Đường Tam vừa xuất hiện, Mỹ công tử liền thấy hắn. Nàng không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nàng biết Đường Tam khu làm việc vực ở đâu. Cũng không bao quát mảnh khu vực này à. Đường Tam như không có việc gì nghênh đón. Tại hai người sắp gặp thoáng qua thời điểm, cổ tay rung lên, một cái nhỏ viên giấy liền hướng phía Mỹ công tử bay đi. Mỹ công tử vô ý thức giang hai tay tiếp nhận. Nàng chưa kịp nói cái gì, Đường Tam đã cùng nàng gặp thoáng qua. Mỹ công tử ngẩn người, nhưng rất nhanh liền đem viên giấy cất kỹ, tiếp tục hướng phía lầu dạy học đi đến. Sáng hôm nay là tiết lý thuyết. Đi vào phòng học, Mỹ công tử tại vị trí của mình ngồi xuống. Lúc này, yêu quái tộc học viên cũng tới đến không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì còn không có lên lớp, trong lớp có vẻ hơi ồn ào. Mỹ công tử liếc qua bạn học chung quanh, nhìn không ai chú ý tới mình. Lúc này mới đem lòng bàn tay viên giấy đem ra. Lặng yên mở ra, viên giấy bên trong có một hàng chữ. Đêm nay, ra ngoài trường, gặp ở chỗ cũ. Quán cơm nhỏ, Mỹ công tử sửng sốt một chút. Tiểu tử này muốn tìm tự mình làm cái gì? Nàng vượt qua tay, trong lòng bàn tay lực lượng không gian phun trào, đem tờ giấy hóa thành bột mịn. Nàng cũng chuẩn bị lên lớp. Một ngày trôi qua rất nhanh. Đến trạng vạng tối, Mỹ công tử từ lầu dạy học đi ra thời điểm, cũng không có tại trước lầu trên quảng trường nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia. Mỹ công tử về trước ký túc xá đổi một bộ quần áo. Lúc này mới rời đi học viện. Hướng phía gia lý quảng trường phương hướng mà đi. Phong lang vương bị giết phong ba cuối cùng là đi qua. Bất quá trong khoảng thời gian gần nhất này, gia lý thành một mực tại tiến hành các loại lùng bắt. Đối với ngoại lai nhân viên thực hành ô thân phận đăng ký chế độ, trên đường phố cũng thường xuyên gặp phải lúc kiểm tra. Toàn bộ thành thị tựa hồ cũng rất căng thẳng. Mỹ công tử đi vào quán cơm nhỏ, nhìn thấy Đường Tam đang ngồi ở tiệm cơm bên cạnh nền đường bên trên. Quảng cáo, thấy được nàng, Đường Tam lập tức cười đứng người lên, chủ động chào đón. Mỹ tỷ, đi vào lại nói. Mỹ công tử dẫn đầu đi vào tiệm cơm. Đường Tam đi theo ở sau lưng nàng. Mỹ công tử mặc mộc mạc quần áo, đều là màu lam nhạt, mặc trên người nàng lại có mấy phần xuất trần hương vị. Mỹ công tử dẫn hắn lên lầu, đóng kỹ cửa phòng, khởi động cách âm pháp trận. Ngươi tìm ta làm gì? Mỹ công tử nghi ngờ hỏi. Đường Tam nói, Mỹ tỷ, ta có vấn đề tu luyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Vấn đề tu luyện sao? Ngươi nói xem. Mỹ công tử hồi đáp. Đường Tam nói, ngươi cũng biết, tinh thần lực của ta tăng lên tương đối nhanh. Hiện tại bởi vì đã là cửu giai, hướng lên chỗ tăng lên không lớn. Trong khoảng thời gian gần nhất này ta một mực tại khổ luyện huyết mạch chi lực. Ta có thể cảm giác được huyết mạch chi lực của ta tại lục giai đỉnh phong, chuẩn bị đột phá đến thất giai. Thế nhưng là, ta từ đầu đến cuối tìm không thấy đột phá bậc cửa. Trưởng trấn lão sư gần nhất thường xuyên không tại học viện. Cho nên ta muốn xin mời Mỹ tỷ chỉ điểm một chút. Trương Hạo Hiên gần nhất xác thực thường xuyên không tại. càng nhiều thời điểm đều tại Hoàng Kim Mộc bên kia trông coi. Cũng tại tiếp tục tìm hiểu tụ linh trận, Mỹ công tử nói, thất giai đối với tuyệt đại đa số người tu luyện tới nói, đều là một cái trọng yếu bậc cửa, là phân chia trung cấp cùng cao cấp trọng yếu điểm phân cách. Khác biệt huyết mạch thất giai cũng có chỗ khác biệt, đối với tam giai cùng tam giai trở xuống người tu luyện tới nói. Tứ giai, thất giai đều là cực kỳ trọng yếu, mà đối với tầng thứ cao hơn người tu luyện tới nói. Kỳ thật mỗi một giai đều rất trọng yếu. Người phong hổ biến là tương đối bình thường huyết mạch, hẳn là cấp 4 tả hữu. Tu luyện được tốt, huyết mạch tầng cấp cũng có thể lên tới cấp 3. Cho nên, thất giai đối với ngươi rất trọng yếu. Có thể đột phá đến thất giai, liền mang ý nghĩa tương lai tiếp tục tích lũy. Ngươi có đột phá đến cửu giai khả năng. Nhưng rất nhiều người tu luyện, nhất là nhân loại chúng ta người tu luyện, thường thường sẽ bị vây ở thất giai. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.